Chương 474, nạ rủ tổ tới. 2012-168, 57, 39 số lựa NG4, 287 năm ghê tởm chứng kiến từ sở xạ nổ giữa hai tay bay vọt mà đến từ sắc mũi tên, cả cạ xỉ trên mặt mồ hôi lạnh trực tiếp liền tích rơi xuống, lần này căn bản là không ngăn cản được, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này à? Bóng tối của cái chết bao phủ cả cạ xỉ toàn thân. Có thể dùng cả cạ sĩ thân thể không tự chủ được lui về sau một hai bước, nhưng là cả cạ sĩ chân phảng phất chịu đến cái kích ràng buộc, chính là không có biện pháp lần nữa di động, hoặc có lẽ là cả cạ sĩ từ ở sâu trong nội tâm bỏ qua hẳn có phản kháng. Coi như né tránh cũng vô dụng, bởi vì tử sắc mũi tên tốc độ quá nhanh, nhanh căn bản cũng không phải là người bình thường có thể phát giác, còn không có một giây đồng hồ võ thuật, màu tím mũi tên liền cắm vào cả cạ sĩ dưới chân của. Sâu đậm ham đến rồi trong bùn đất, xạ sủ kẹ lúc này đầy công kích dĩ nhiên đánh lên cờ hờ dô y tình huống như vậy thật sự là ngoài dự đoán mọi người, cô nô hạ mọi người căn bản cũng không có thời gian phản ứng, cả cả xì cũng mất đi chống cự năng lực, theo Giang Thiên, cả cả xì. Lúc này đây chắc chắn phải chết, không có nghĩ tới là, mũi tên đánh lên cờ hờ dô y, trải qua bách chiến xạ sủ kẹ dĩ nhiên phạm vào như vậy buồn cười lệch lạc. Giang Thiên chân mày từ từ xoắn lại một chỗ, vẻ mặt dùng mình nhìn về phía Sasuke. Sasuke, nội tâm của ngươi vẫn tồn tại ngày xưa tình cảm sao? Đến khi Giang Thiên chứng kiến Sasuke thời điểm, Giang Thiên từ từ khôi phục bình tĩnh, đây chỉ là một chàng ngoài ý muốn mà thôi. Kakashi, nhân phẩm của ngươi thật sự là quá tốt. Nguyên bản khí thế ngất trời sở xạ nổ từ từ thấp trầm xuống, nhìn nữa Sasuke, cũng là ở sở xạ nổ dưới sự bảo vệ, không người. Không được ho khan, lần đầu tiên sử dụng sở xạ nổ, liền đùa như thế quá, xạ sủ kẻ thân thể căn bản là không chịu nổi sở xạ nổ phụ đáy nguy hiểm, không được ho khan, vài tia máu tươi từ xạ sủ kẻ trong miệng tràn ra. Nhìn xạ sủ kẻ ôm lấy phân nửa bên phải khuôn mặt bộ dạng, cũng có thể thấy được, xạ sủ kẻ tại nhẫn chịu bao nhiêu thống khổ. Sử dụng sở xạ nổ lại muốn chịu được thống khổ như thế, ít chia đang cùng ta chiến đấu thời điểm. Rốt cuộc là ôm như thế nào tâm tính thừa nhận dưới những thống khổ này. Vô cùng với chính mình căng đau vô cùng con mắt, xạ sủ kẻ tự mình nói rằng, dạng như vậy, cô nộ hạ trở nên càng thêm không phải có thể tha thứ. Chịu nhịn thấu xương đau đớn, xạ sủ kẻ tựa như muốn ngã trái ngã phải trực khởi liêu thân tử, vẻ mặt tâm trầm xem đối diện cả cả sĩ cùng cô nộ hạ mọi người, khí thế tô suy nhược đi xuống sở xạ nổ từ từ khôi phục trở về. Siêu. Ba bóng người rơi vào Giang Thiên bên cạnh. Giang Thiên đại nhân, Sasuke hắn làm sao vậy mới vừa xuống đất, cả dìn liền nước mắt lã trả đối với Giang Thiên tuần hỏi, đối với Sasuke cảm tình, đã đến huyết nhục tương liên trình độ. Có thể trực diện hiện thực, có thể khống chế tình cảm, đây mới là ưu tú nỉ ra. Nhìn vẻ mặt đau xót cả dìn, Giang Thiên giáo huấn nói rằng, này một ít tiểu thương đối với Sasuke là không có có ảnh hưởng. Chỉ là xạ gì gẳng tác dụng phụ mà thôi, nhiều sử dụng, tình huống như vậy có thể giảm thiểu cùng tránh khỏi. Lương đeo ủ chỉ hạ bộ tộc cho nên cựu hận, cũng muốn mối hận này chớ chú thả ra đến tới toàn bộ thế giới. Đem phần này đã là mạnh mẽ nhất vũ khí, cũng là bằng hữu, càng là lực lượng cựu hận làm vì mình nhẫn đạo, xạ sủ kẻ phải có thụ thương thậm chí tử vong giác ngộ. Chúng ta cần giúp đỡ xạ sủ kẻ sao? Xạ sủ kẻ cũng không phải là cô nổ hạ đối thủ. Zugo gật đầu, thấp giọng hướng Giang Thiên tuần hỏi. Đây là xạ sủ kẻ việc tư, các ngươi không nên nhúng tay. Nhìn sờ xạ nổ dưới xạ sủ kẻ kiên định bóng lưng, Giang Thiên nhãn bên trong tán thưởng chợt lóe lên, chờ đến cần phải thời điểm, ta cũng sẽ tham chiến. Nhìn vẫn quan tâm tràng diện biến hóa mẹ tờ rủ mì cùng gà ạ ra, viễn phương nỗ lực cứu trị lấy thổ ảnh Suna, một cái màu trắng bóng dáng từ Giang Thiên trên người lóe lên ra, thật nhanh độn xuống mặt đất, biến mất không thấy. Lần này ngươi liền không phải xẻ bị hiệt may mắn như vậy, đi chết đi, cả cả xì. Vừa nói, sờ xạ nổ trong tay kéo thành trăng tròn dây từ từ thả ra, màu tím mũi tên thật nhanh di động đi ra ngoài, không chút lưu tình bắn về phía cả cả xì. Ở Giang Thiên xạ dị gẳng chú ý đến, tử sắc mũi tên rời cả cả xì lồng ngực khoảng cách càng ngày càng gần, 10 thước, 5 thước, chờ ở một bên mẹ tờ du mì đã xuất thủ. Phiêu phủ ở gà ạ dạ bên người hạt cắt đồng dạng bắn tung ra, nhưng là, tốc độ của bọn họ đều chậm một nhịp, đang ở sần khoảng cách cả cả xỉ không đủ một mét thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một hồi thanh niên bay lên, một bóng người mơ hồ xuất hiện tại cả cạ sĩ trước mặt, tay thật nhanh huy động xuống phía dưới, dĩ nhiên chỉ mượn. Mình tay trái, cứng rắn sinh sinh bổ vào tử sắc mũi tên tiễn trên lưng, mạnh mẽ thay đổi mũi tên quy tích, làm cho mũi tên lần nữa vô thanh vô tức cắm vào cả cạ sĩ mặt đất dưới chân, nhấc lên một mảnh bùn sinh bừng. Sasuke, là ngươi trở về chưa? Một cái mơ hồ mang theo một chút kích động thanh âm từ trong bụi mù truyền ra, làm kinh hô không dứt mọi người sửng sốt. Sasuke, Kakashi có thể là chúng ta đệ thất ban tiểu đội trưởng, ngươi tại sao có thể ra tay với hắn đâu? Không đợi Sasuke trả lời, đột nhiên xuất hiện người nọ nói lần nữa, lúc này giọng nói, rõ ràng mang theo có chút phẫn nộ cùng trách cứ. Là vâng đúng nạ rủ tổ, sao thật không ngờ ngươi cái này ở cuối xe sẽ ở hiện tại xuất hiện, ta còn đem ngươi đã chết rất đây. Là nguyên ban 7, ta hiện tại nhưng là Akatsuki một thành viên, một cái người báo thủ, không hơn. Sasuke lập tức liền nghe được thanh âm chủ nhân, bất quá hắn sắc mặt cũng không có bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà có quá nhiều biến hóa, ngôn ngữ vẫn như cũ là như vậy không tốt. Nạ rủ tổ, mới vừa trang diện, ngươi nên minh bạch chưa? Bụi mù từ từ tản ra, nhìn trợ giúp chính mình ngăn một kích chí mạng nạ rủ tổ, cả cả sỉ thở dài, bi thống nói rằng, đối mặt đệ tử đắc ý phản bội, cả cả sỉ tâm tình có thể tưởng tượng được. Năm đó chết ở họ rổ xì mà trên tay xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẹn, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Xạ xù kẻ đối với ta, đối với cổ nổ hạ, biểu hiện là chân tránh thống hận cùng chán ghét, hiện lộ là chân tránh sắc khí, hắn đã không phải là trước kia cái kia hắn. Nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, cả cả xì liền hiểu nạ rủ tổ nội tâm ý tưởng, nhiều năm như vậy truy đuổi, nạ rủ tổ căn bản cũng không có buông tha, dù cho xạ xù kẻ đã cùng cổ nổ hạ đối mặt, đồng thời chém giết một ít cổ nổ hạ nì ra. Mang về Sasuke, vẫn là nạ rủ tổ nỗ lực trở nên mạnh mẽ động lực. Sasuke, ta không biết Akatsuki đối với ngươi làm cái gì, vậy ngươi biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng vô luận như thế nào, ngươi bây giờ sở tác sở vi ta đã biết rồi. Nạ rủ tổ chậm rãi từ dần dần tiêu tán trong bụi mù đi ra, vẻ mặt bình tĩnh đối với đối diện Sasuke nói rằng, nạ rủ tổ, ta trước phải cùng ngươi đã nói, đã không phụ mẫu, cũng không còn huynh đệ ngươi, căn bản cũng sẽ không hiểu thống khổ. Cho nên, ngươi nhanh lên câm miệng cho ta đi. Xạ sủ kẻ hai tay từ từ tạo thành nắm tay, gầm thét nói với nạ dù tổ. Tới cổ nổ hạ trước, xạ sủ kẻ liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, đối mặt nạ dù tổ chuẩn bị, dù sao nạ dù tổ là xạ sủ kẻ duy nhìn một cái thành huynh đệ người. Nếu lựa chọn báo thù một đường, hắn sẽ kiên định đi xuống. Tất cả khả năng trở ngại sự hiện hữu của hắn, đều phải bị hắn vứt bỏ cùng gạt bỏ. Sasuke rít gào tới quá đột ngột, hiện trường lại là một hồi tẻ ngắt, từ phía trước cả cả xì nguy cơ lúc lo lắng, đến giải cứu lúc xa hơi, lại do nạ rủ tổ xuất hiện kinh hỉ, đến Sasuke hoàn toàn xa lạ trái tim băng giá, liên tiếp biến hóa, tất cả mọi người từ từ trầm mặc xuống. Đối với Sasuke, Konoha mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn hoàn toàn đeo lên thành kiến. Đem xạ sủ kẹ hoàn toàn xử vì cấp độ S phản nhẫn.